Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 394, chương 394, làm ẩu bàn bàn cổ khai thiên. Lại nói Thiệu Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở ra thử một chút, luôn cảm thấy cái này cái gọi là mảnh vỡ thời gian mô bản. Mặc dù trước mắt thoạt nhìn là rất hố, tài nguyên tiêu hao vậy rất cực lớn, nhưng tiềm lực tựa hồ cũng rất lớn dáng vẻ. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát động thủ, đem một phần tài liệu dung luyện rơi, rất nhanh gộp đủ 100 điểm nguyên năng. Mở ra, Thiệu Dương đã đầu nhập vào 100 điểm nguyên năng, mở ra bàn cổ khai thiên mảnh vỡ thời gian. Vèo, theo ánh sáng một trận cuốn qua, Thiệu Dương đã rơi vào một cái không giữa trời đất mênh mông. Cũng chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa hỗn độn một mảnh, không có thiên địa âm dương phân chia. Thiệu Dương tự nhiên còn có tất cả ký ức, trong lòng rất là cổ quái. Chính mình đây là sự thực đi tới bàn cổ khai thiên tràng cảnh bên trong. Bất quá, thật sự là có đủ qua loa. Thiệu Dương nhìn về phía bốn phía, nhưng cảm giác bốn phía mỗi một góc đều tràn ngập làm ẩu hương vị. Đơn giản liền như là quốc nội tam lưu đoàn làm phim mắc khung cái chủng loại kia bố cảnh. Thậm chí Thiệu Dương cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đứng tại một khối màn sân khấu bên trên. Chính mình màn hình vậy căn bản không có kiểm trắc đến mảnh vỡ thời gian. Tiến vào mảnh vỡ thời gian đủ loại nhắc nhở, rất là im lặng. Ai u, chợt, Thiệu Dương bị thứ gì đẩy ta một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn cúi đầu xem xét, đã thấy một khối tròn vo tảng đá ngay tại dưới chân của hắn. A, không có nghe nói bàn cổ ban đầu cũng là tảng đá a. Thiệu Dương ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Chẳng lẽ lại cái này cũng không phải là bàn cổ, mà là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Thiệu Dương không khỏi một cái giật mình, cảm giác chính mình chơi có chút lớn. Bất quá, căn cứ Tây Du Ký nguyên tác bên trong ghi lại, Tôn Ngộ Không nhảy ra tảng đá kia, thế nhưng không phải như thế bình thường. Tương truyền, đây là nữ oa bổ thiên lưu lại đương nhiên. Cái này cũng không có chân thật căn cứ, chỉ là một loại tin đồn. Nhưng dù là như thế, sinh ra Tôn Ngộ Không tảng đá cũng là một khối tiên thạch. Tây Du Ký bên trong ghi lại, tảng đá kia cao 3 trượng 6 thước 5 tấc, ấn chu thiên 365 độ, có 2 trượng 4 thước chung quanh, hợp 24 khí, mặt khác còn có cửu khiếu 8 lỗ, ấn ngửu cung bát quái phân bố, chung quanh chi lan tôn lên lẫn nhau, chịu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, dần già mới có linh thông chi ý. Nhưng trước mắt cũng đã biến thành một khối bình thường giống như hòn đá. Đây là liền đặc hiệu tiền đều cho bớt đi. A, Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh một câu. Bất quá, đến cùng là chính mình ngưỡng mộ đã lâu thần thông nhân vật, cho nên mặc dù làm ẩu, nhưng Thiệu Dương một suy nghĩ vẫn là đem tảng đá kia bế lên đi tìm xem bàn cổ lão đại ở nơi đó. Bàn cổ khai thiên tích địa, một phương này mảnh vỡ thời gian nói đến cao đại thượng, nhưng kỳ thật tinh tiết nhưng cũng thật đơn giản. Nhân vật chính dĩ nhiên chính là bàn cổ. Bất quá, mặc dù cảm giác làm ẩu, nhưng vùng thế giới này nhưng cũng hết sức rộng lớn. Không phút giây dương, không có nhật nguyệt, núi non sông ngòi một mực đều không, nhưng trong lúc mơ hồ nhưng cũng lộ ra một loại viễn cổ hồng mông chi khí. Thiệu Dương lúc này lĩnh hội không đến, bất quá không việc gì, hắn có hệ thống chiếu lại công năng, ngày sau có thể tùy thời đến thể ngộ. Thiệu Dương ôm Tôn Ngộ Không tảng đá ở phía này trong thiên địa phi độn, tìm kiếm lấy bàn cổ tung tích. Kỳ thật nói là phi độn, chỉ là Thiệu Dương theo thói quen một loại hình dung, nơi này không có thiên địa, tự nhiên cũng không có trên dưới khác nhau, thậm chí không có chung quanh, không có bất kỳ cái gì thời gian, không gian khái niệm, đây là một loại thuần túy hỗn độn. Hô hô, cuối cùng, cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết đi bao xa. Thiệu Dương ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một cái đang ngủ nằm trước người cự nhân, tự nhiên chính là bàn cổ. Ếch, còn đang ngủ đâu a? Thiệu Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là cái lịch sử tính thời khắc, hắn nhấc nhấc tay. Tại bàn cổ cự nhân trên thân vỗ một cái. Này, tiền bối, Thiệu Dương kêu một tiếng. Đây là Thiệu Dương một nhỏ giọng, cũng là nhân loại một lớn tiếng. Thiệu Dương vậy không nghĩ tới. Cái vỗ này, cái kia cự nhân, bàn cổ, vậy mà thật bị hắn đánh tỉnh. Chỉ thấy hắn trong mũi phát ra nặng nề một cái tiếng hư. Sau đó thân thể giãn ra, một cái xoay người ngồi dậy. Hắn cao lớn dáng người chen tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, lập tức lộ ra hết sức chật hẹp. Bàn cổ ngồi dậy, nhất thời thấy được dưới thân Thiệu Dương cùng trong ngực hắn ôm cái kia một khối Tôn Ngộ Không tảng đá. Ngươi tốt, Thiệu Dương thử lên tiếng kêu gọi. Bàn cổ thật cao hứng. Ngươi tốt, hắn ở chỗ này kinh lịch vô số tuế nguyệt, từ đầu đến cuối không có bằng hữu, không có địch nhân, không có mục tiêu, sinh hoạt lộ ra đơn điệu mà không thú vị. Hiện tại, bỗng nhiên gặp được một cái khác người, tự nhiên để hắn cảm giác rất là cao hứng. Thiệu Dương cũng cảm giác đến bàn cổ thiện ý, cho nên hắn vậy yên lòng, đến bàn cổ bên cạnh ngồi xuống, ngước nhìn cái sau, cùng hắn nói chuyện phiếm. Tiền bối, ngươi ở cái địa phương này bao lâu? Bàn cổ trên mặt lại lộ ra một tia thần sắc mờ mịt. Bao lâu? Suy nghĩ của hắn bên trong căn bản cũng không có cái này khái niệm. Tốt a, nước đổ đầu vịt, Thiệu Dương quả quyết phát hiện chính mình vấn đề. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm đem suy nghĩ của mình đặt ở hỗn độn hoàn cảnh dưới, đi tìm hiểu cùng giao lưu. Cứ như vậy, mặc dù giữa hai người còn có rất nhiều khác biệt, nhưng cuối cùng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trao đổi đi. Đương nhiên, bàn cổ nhưng thủy chung rất có kiên nhẫn. Bất luận Thiệu Dương làm sao hỏi thăm, hắn đều từ đầu đến cuối không nóng không vội, còn không ngừng dùng tiếng nói của mình tại miêu tả Thiệu Dương muốn đáp án. Không có thời gian, không có không gian, từ bàn cổ có ý thức bắt đầu, liền đã xuất hiện ở cái này một mảnh chốn hỗn độn. Bất quá, lúc này bàn cổ còn không có khai thiên tích địa ý nghĩ. Thiệu Dương không dám tùy tiện nếm thử, dù sao hắn cho mình thiết định mảnh vỡ thời gian nhiệm vụ chính là quan sát bàn cổ khai thiên tích địa, cho nên hắn cũng không gấp. Thế là, Thiệu Dương liền kiên nhẫn ở chỗ này chờ xuống, chờ lấy bàn cổ chính mình động suy nghĩ. Thiệu Dương mỗi ngày không có chuyện gì, an vị ở nơi đó cùng bàn cổ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng tu luyện. Bàn cổ cũng không hiểu tu luyện, hắn trời sinh thần thánh, trong lúc phất tay đều có uy năng lớn lao, nhưng mà hắn lại không hiểu tu luyện. Thiệu Dương thử hướng bàn cổ hỏi thăm đủ loại đại đạo, nhưng rất nhanh Thiệu Dương liền đã từ bỏ. Hắn phát hiện, bàn cổ nhất cử nhất động trong lúc đó đều có vô cùng đại đạo, nhưng hắn xác thực không hiểu đại đạo, cùng hắn hỏi hắn còn không bằng chính mình lặng lẽ sờ sờ ở một bên quan sát đâu. Ngược lại là bàn cổ đối với Thiệu Dương tu luyện dâng lên hứng thú, liên tục hướng Thiệu Dương hỏi thăm tu luyện pháp môn. Thiệu Dương có chút vò đầu, truyền thụ bàn cổ tu luyện, cái này luôn cảm giác mình giống như làm cái gì khó lường sự tình đồng dạng đâu. Nhưng bàn cổ trời sinh tính thuần phác, không có chút nào tâm cơ. Hắn chỉ là hứng thú gây ra, không ngừng truy vấn. Thiệu Dương bắt đầu còn lý do từ chối nhã nhặn, nhưng một lúc sau, nhìn bàn cổ cái kia thất vọng bộ dáng, Thiệu Dương vậy không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Cuối cùng, Thiệu Dương dứt khoát cảm thấy quét ngang, trái phải đây cũng chỉ là một cái mảnh vỡ thời gian. Đã bàn cổ muốn tu luyện, chính mình liền truyền thụ cho hắn lại có thể như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.